Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1223. Cả người Hứa Trúc Linh lạnh toát. Rõ ràng đang là mùa hè, nhưng cô lại cảm giác như mình rơi vào một hầm băng vậy. Toàn thân rét run, anh ta chỉ cười, không nói lời nào nữa. Nụ cười khiến người ta rùng rợn. Đúng lúc này, hình ảnh trước mắt cô càng ngày càng mờ đi. Dần dần không thể tập trung được. Cô bị hạ thuốc rồi sao? Từ lúc nào vậy? Rõ ràng cô không uống gì cả mà. Đúng lúc này, Holly lắc dao gọt hoa quả. Hoa quả tất nhiên không sao. Nước uống cũng không có vấn đề. Nhưng tôi đã bôi thuốc lên dao. Cô có thể làm gì tôi chứ? Cô nhóc vẫn khá cảnh giác, nhưng quá mềm lòng rồi. Hứa Trúc Linh mở miệng, còn muốn nói gì đó, nhưng không thể nói được. Cuối cùng cơ thể nghiêng đi, chìm vào giấc ngủ, khi Holly vác Hứa Trúc Linh xuống. Đúng lúc nhìn thấy Diên vội vàng chạy đến. Diên sải bước tiến lên phía trước, nhưng lại bị đội hộ vệ cản lại. Cậu ta không thể nào tiến lên. Tức giận nói, anh làm cái gì vậy? Tôi muốn giúp cậu. Holly thu lại mọi ngả ngớn. Khoảng khắc nhìn thấy cậu ta, biểu cảm vô cùng tập trung. Trong đôi mắt xanh thẫm ấy, có một tình yêu sâu đậm, nhưng vẫn luôn bị kìm nén, không thể giải phóng. Anh ta cảm thấy mình nên vì cậu ta mà làm chút gì đó. Cậu ta không nên rộng lượng như vậy. Chỉ muốn Hứa Trúc Linh sống là được. Bọn họ nên ở cùng nhau. Cậu ta giết Cố Thành Trung, cậu ta sẽ cô đơn đến già. Như thế hoàn toàn không phải là hạnh phúc. Nếu như đã lựa chọn ích kỷ, thì tại sao không làm đến tận cùng chứ? Tôi cảnh cáo anh đừng làm gì lung tung. Nếu không tôi sẽ giết anh. Nếu như, cậu vì cô ta mà muốn giết tôi sao? Holly nghe thấy vậy, đồng tử co rút lại. Đúng, thả cô ấy ra. Diên không hề do dự. Holly híp mắt lại, không quan tâm đến cậu ta, trực tiếp vác người vào trong nhà. Khi đi, cũng không quên phân phó thuộc hạ nhẹ tay một chút, đừng làm tổn thương đến cậu ta, để cậu ta nguyên vẹn mang vào. Holly đặt cô lên giường, cũng để Diên tiến vào. Diên thoát khỏi khống chế, lập tức xông lên trước, đấm một đấm vào mặt Holly. Đừng động vào cô ấy. Tôi đã nói đừng động vào cô ấy. Anh mang cô ấy đến đây làm gì? Holly bị đấm một đấm không nhẹ. Cơ thể đập vào tủ đầu giường. Mới ổn định được thân hình. Đội hộ vệ thấy vậy, muốn xông lên, nhưng lại bị Holly ngăn lại. Những người khác đều nhận lệnh ở ngoài cửa, không được vào trong. Cậu tức giận, ông đây cũng tức giận. Rõ ràng cậu muốn có được cô ta, nhưng lại nói cái gì mà muốn cô ta sống tốt. Trái với lương tâm, không đau sao? Ông đây ghét nhất điểm này của cậu. Không dám yêu, không dám hận. Dám làm cũng không dám nhận. Là đàn ông sao? Không đúng. Con mẹ nó, cậu không được coi là đàn ông. Ông đây sớm muộn gì cũng bị cậu chọc. Làm cậu thân mật, chậm chạp giống như phụ nữ. Anh, Diên còn chưa nói xong, đã bị anh ta cắt ngang. Đừng có nói với tôi cái này cái kia. Cái tôi muốn chính là cậu được hạnh phúc. Cậu dám cô độc đến già, tôi sẽ làm cậu. Cho nên, cậu tự mình nhìn lấy. Thật sự là rắc rối. Chuyện gì cũng đẩy cho ông đây. Anh ta lao lên, dựa vào sức lực của mình mạnh hơn Diên. Trực tiếp cạy miệng cậu ta ra, nhét vài viên thuốc vào. Cách chương.